Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Sở Lạc lập tức nhắm mắt làm theo. Trong lòng không nhịn được mà thầm khen một câu. Đúng là đồ tốt thì phải cầu kỳ. Rèn thương còn phải đi kèm cả một cái bao riêng để đựng. Trong đầu nàng dần hiện ra hình dáng của bao thương. Vậy mà lại chẳng hề thua kém gì bản thân trường thương kia. Trên bao còn được vẽ hình kỳ lân cát thú sống động như thật. Cứ như thể chỉ chốc lát nữa thôi là nó sẽ gầm lên rồi bước ra ngoài vậy. Sở Lạc thầm tưởng tượng, thay đổi hình dạng của phá triều thành dáng vẻ bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Rồi lại thu lại toàn bộ khí tức. Cho đến khi dù là ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một pháp khí tầm thường. Lúc ấy nàng mới yên tâm. Trời còn chưa sáng, Sở Lạc lại luyện thương thêm một lúc với Bạch Thanh Ngô. Nhận được vài chỉ điểm, gần tới lúc trời hửng sáng, nàng mới quay về Hoàng Tuyền Điện. Lúc ấy Tịch Ninh đang ở trong phòng, giúp nàng sắp xếp quần áo cần mang theo. Nhìn cảnh ấy, Sở Lạc bỗng có một cảm giác kỳ lạ, như thể mình sắp rời nhà để lên đường đi học vậy. Không bao lâu sau, trời sáng hẳn, Tống trưởng môn cũng đã đến. Sở Lạc mang theo túi chữ vật đã được gói ghém xong xuôi. Dưới sự dục dã của Tịch Ninh, bước đến chỗ trưởng môn, đến cửa điện, nàng dừng lại, vẫy tay, sư tôn, đợi nghỉ lễ con sẽ về. Trên đường rời khỏi thung lũng Hoàng Tuyền, Tống trưởng môn hỏi nàng vài chuyện về cuộc sống tại Bích Lạc Phong. Thực ra, từ đêm qua, toàn bộ đảo Phù Vân đã không được yên ổn. Họ tra xét kỹ càng cuộc sống của Sở Lạc trong suốt 3 tháng qua. Càng tra lại càng cảm thấy khó tin. Không nói đến chuyện đột nhiên có linh căn, nàng còn mượn lực chế lực để giải quyết yêu thú trúc cơ hậu kỳ trong Khởi Vân Lâm. Sau đó sống sót dưới tay Lý Hạo Minh và Tân Na. Có khi không chỉ là sống sót, bởi vì cuối cùng hai người đó đều C, H, E, T trong đó. Ngay cả khi gần đây xuất hiện vật từ bí cảnh Vi Trần thất lạc bên ngoài, nàng cũng có phần tham dự trong nhiệm vụ đó. Đã từng cận kề cái C, H, E, T mà vẫn còn sống, lại còn bước vào con đường tu hành. Điều này cho thấy nàng vẫn còn đường để đi. Đường đó dài bao nhiêu không ai biết được. Nhưng một khi đã nhập vào thiên tự nhất mạch của Lăng Vân Tông, tất sẽ được bồi dưỡng trọng điểm, nhất là về mặt tâm tính. Vì thế, cuộc điều tra ngày hôm qua chủ yếu là để xem xét tâm tính của nàng. Sau khi xác nhận Sở Lạc là người lương thiện, tầng lớp cao tầng của Lăng Vân Tông mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Chuyện hôm qua ta đã để cho chấp pháp đường điều tra rõ ràng rồi. Tống trưởng môn vừa đi phía trước vừa nói với Sở Lạc. Quả thực trong sổ sách của đội tuần tra có ghi lại việc ngươi đặt cọc mua thương. Nhưng tên thương nhân kia và đệ tử chị An giao tiếp với hắn lại là huynh đệ. Hai kẻ đó cấu kết nhau lừa không ít tiền. Chỉ là trước giờ những người bị hại đều là đệ tử mới nhập môn. Gặp chuyện như vậy thường không dám lên tiếng. Đành nuốt bồ hòn làm ngọt. Một khi muốn tra lại thì rất khó. May mà ngươi đã để lại chứng cứ trong sổ sách đội tuần tra. Linh thạch của ngươi cũng đã được thu hồi. Còn những người khác từng bị lừa, ta cũng đã để chấp pháp đường đi điều tra. Nếu ai vì chuyện đó mà bị phái đi làm khổ sai thì sẽ được điều về để trấn an. Nếu ai bị đuổi khỏi tông môn thì cũng vậy. Còn nếu chỉ bị lừa mất linh thạch, sẽ được bồi thường thêm. 6 người kia giờ đã tỉnh lại. Chỉ là tên thương nhân tu vi thấp nhất không chịu nổi tra khảo nên đã phát điên rồi. Đợi chấp pháp đường tổng hợp hết các tội trạng của bọn họ, thì thế nào cứ xử theo đúng luật. Dù ít hay nhiều, tài sản của cả thương nhân lẫn đệ tử chị An đều phải bị sung vào để tu sửa lại đội tuần tra. Nói đến đây, Tống trưởng môn cảm thấy có chút chua xót. Lần trước tu sửa kết giới đã rút gần hết linh thạch có thể xoay vòng. giờ lại phải đập đi xây lại đội tuần tra. Chẳng lẽ thật sự phải dựa vào cho thuê phòng tu luyện để gom lại linh thạch sao? Sở Lạc có chút lúng túng, gãi đầu nói, cần nhiều tiền lắm sao? Còn có 200 thượng phẩm linh thạch, dù sao cũng là sư tôn của nàng đập nát công trình. Dù người đội tuần tra có lỗi, thì tòa nhà kia cũng đâu có lỗi. Nếu giờ phải xây lại, mà tài sản của tên thương nhân kia không đủ, thì phần thiếu chắc sẽ phải lấy từ ngân quỹ của tông môn. Chuyện đó ngươi không cần lo. 200 thượng phẩm linh thạch đó cũng đâu dễ kiếm. Lần này ngươi chịu oan. Lát nữa ta sẽ đưa ngươi đến Linh Vân Bảo Khố chọn một cây thương tốt vừa ý. Ngọc bài thân phận của thiên tự nhất mạch cũng đã chuẩn bị xong rồi. Tức là cùng lắm 3 năm nữa, thân phận của ngươi sẽ được công bố thiên hạ, là người thuộc đời thiên tự nhất mạch của Lăng Vân Tông. Ngươi sẽ là tâm điểm chú ý của cả giới tu hành. Dù là đạo, ma, yêu, quỷ hay Phật, dù bản thân ngươi chưa nổi danh, nhưng tên của ngươi, tất cả các đại năng các môn phái, tán tu cường giả đều sẽ ghi nhớ. Chuyện trước kia ngươi không có linh căn, có lẽ cũng sẽ bị người ta tra ra. Ngoài mặt thì nói là do vấn đề của bàn đo linh khí. Còn có vấn đề của Sở gia, nếu ngươi còn muốn nhận họ, thì nhận. Nếu không muốn nhận nữa thì trực tiếp cắt đứt quan hệ. Ngươi có Lăng Vân Tông ở phía sau, không cần phải sợ họ làm ra chuyện gì đâu. Sở Lạc vội vàng hỏi, tại sao lại là 3 năm sau? Và tại sao toàn bộ tu chân giới lại phải chú ý đến ta? Tống trưởng môn từ từ giải thích, ở Đông Phương, các đại môn phái đạo gia, mỗi năm thời gian mở môn thu đồ đệ đều tương đối gần nhau. Trong vòng 2-3 tháng là giống nhau, mỗi năm, họ sẽ chọn ra một đám đệ tử mới. 3 năm sau, 8 đại môn phái sẽ tổ chức đại hội tỷ thí trưởng môn. Trong số tất cả các đệ tử của kỳ này sẽ chọn ra một người đệ tử xuất sắc nhất. Ngươi chính là đệ tử gia nhập năm nay, tham gia chính là đại hội tỷ thí 3 năm sau. Về việc tại sao toàn bộ tu chân giới lại chú ý đến ngươi? Chỉ vì tổ sư của ngươi là Bạch Thanh Ngô. 500 năm trước, tu chân giới từng trải qua một đại kiếp nạn. Linh khí hoàn toàn cạn kiệt. Mọi ngóc ngách trong thế gian này, các tu sĩ đều tìm kiếm, nhưng vẫn không thể tìm được chút linh khí nào. Không có linh khí, tu sĩ chẳng thể làm gì được. Linh thảo không thể sinh trưởng. Những thần thú vốn đã hiếm cũng hoàn toàn tuyệt tích. Đất đai dưới chân chúng ta trở thành một mảnh phàm đất. Cổ nguyệt quái cảnh cũng chính là lúc ấy xuất hiện. Trong suốt 10 năm của kiếp nạn ấy, nơi này như không còn là tu chân giới nữa, mà là tu la giới. Nhưng kiếp nạn này cũng chỉ kéo dài 10 năm. Bởi vì sau 10 năm, một tu sĩ chính đạo tên là Bạch Thanh Ngô sắp bay lên tiên giới. Nhưng hắn lại từ bỏ cơ hội tiên thăng, hy sinh thân mình cúng tế thiên địa, suốt 91 ngày đêm, cuối cùng làm linh khí khôi phục. Một mình hắn đã cứu vãn được tu chân giới đang sắp sụp đổ. Nhưng bản thân cũng hy sinh tính mạng. Trong toàn bộ tu chân giới, ai biết đến Bạch Thanh Ngô đều tôn thờ hắn như thần. Mà ngươi là đồ tôn của Bạch Thanh Ngô, thì chắc chắn là một vị trí rất được chú ý. Nghe xong những lời của tông trưởng môn, Sở Lạc đã ngây người, miệng há hốc không thể khép lại. Nàng nghĩ đến người nam nhân như gió như trăng, ngồi dưới ánh sáng vầng trăng mảnh. Nàng chỉ thấy được sự dịu dàng và kiên nhẫn của hắn đối với đồ đệ, mà không thấy được những hy sinh và quyết định mà hắn đã làm cho chúng sinh. Sắp bay lên tiên giới, nhưng lại hy sinh thân mình cúng tế thiên địa. Sở Lạc vốn tưởng rằng sư phụ của mình đã là một người kỳ tài, không ngờ tổ sư còn là một vị thần. Nếu nàng cứ sống tầm thường, chẳng phải sẽ làm mất mặt môn phái Lăng Vân Tông hay sao? Áp lực thật lớn. Cách chương.